Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Bách Hóa Siêu Thị, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không tiêu mạch. Ba người tiến vào hình tròn kiến trúc sau, phát hiện nơi này là một nhà đại hình Bách Hóa Siêu Thị, cùng sở hữu 1-2-3 tầng, nhìn ra thượng cùng trong hiện thực siêu thị không có gì khác nhau. Bọn họ đứng ở bên ngoài hướng bên trong nhìn thoáng qua. Siêu thị cũng không có người nào đi lại. Chỉ có trên quầy thu ngân chất phác đứng một người nữ tính thu ngân viên. Thấy Tiêu Mạch cùng Vương Tử còn ở bên ngoài quan sát không chịu đi vào. Lý Soái chờ thật sự là không kiên nhẫn. Liên tục thúc giục nói. Chúng ta lại không phải tới khảo sát. Quang xem có cái dám dùng, ta khát giọng nói đều mau bốc khói. Mặc kệ các ngươi, ta hiện tại muốn vào đi lộng bình đồ uống uống. Ném xuống những lời này, Lý Soái liền mặc kệ Tiêu Mạch cùng Vương Tử, tùy tay từ bên cạnh kéo qua một chiếc xe đẩy tay. Liền thần thái phi dương vọt vào siêu thị container. Thấy Lý Soái đi vào, Tiêu Mạch cùng Vương Tử cũng không hề do dự, cũng vội vàng từ một bên kéo qua một chiếc xe đẩy tay, đi theo Lý Soái đi vào, tiến vào đến trang mãn bách hóa quầy. Tiêu Mạch ba người tả hữu quan sát đến bầy biện ở quầy trung hàng hóa giá cả. Nhưng phi thường kỳ quái chính là, vô luận nào một kiện hàng hóa thượng đều không có đánh dấu giá cả. Giống như là mấy thứ này đều không cần tiền, miễn phí thu hoạch giống nhau. Lý Soái cũng mặc kệ chúng nó muốn hay không tiền. Hắn thấy bốn bề vắng lặng liền thuận tay từ quầy thượng cầm một lọ đồ uống. Tiếp theo liền vặn ra nắp bình, ủng ục uống lên. Cũng ở uống xong sau còn thực không có tố chất, đem bình rỗng tặng tới rồi mặt khác đồ uống mặt sau. Sảng, Lý Soái chính mình tìm nhạc nở nụ cười. Vương Tử xấu hổ lắc đầu, xoay người yên lặng đi đến một bên. Lý Soái thuận tay lại từ container thượng lấy tới hai túi khoai lát, xé mở đóng gói túi liền ngay tại chỗ rát băng ăn lên. Còn một cái kính dò hỏi Tiêu Mạch ăn không ăn. Bất đắc dĩ, Tiêu Mạch cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp quá thân, yên lặng đi đến một bên. Lý Soái cùng Vương Tử đều không có Tiêu Mạch từng cái quan sát hàng hóa ít giá kiên nhẫn. Cho nên hai người ở thô sơ giản lược đi dạo sau, liền trước Tiêu Mạch một bước chạy tới lầu 2, chỉ để lại Tiêu Mạch chính mình còn tại lầu một đông đảo container gian du tổ. Đương nhiên, Tiêu Mạch kiên nhẫn cùng cẩn thận cũng vì làm hắn có thu hoạch. Bởi vì hắn kinh hỉ phát hiện một cái tiêu có giá cả vật phẩm. Đào thoát giả doanh địa tham khảo bản đồ. Này trương bản đồ giá cả vì 10 tiêu hao điểm money. Tiêu Mạch đoán rằng cái gọi là tiêu hao điểm hẳn là chính là nơi này thông dụng tiền. Nhưng cũng không biết như vậy giá cả là quý vẫn là tiện nghi. Tiêu Mạch thử mở ra bản đồ, nhưng nếm thử vài lần hắn lại kinh ngạc phát hiện căn bản phiên không khai. Hắn cười khổ lắc đầu thầm nghĩ là còn không có tính tiền nguyên nhân. Hắn đem bản đồ tùy tay ném vào xe đẩy tay, lại tiếp tục chiều một bên thong thả đi đến. Bất quá thẳng đến hắn đem toàn bộ lầu một dạo xong, cũng không có lại phát hiện tiêu có giá cả vật phẩm money, trong lòng có một phen tổng kết. Tiêu Mạch cảm thấy nhà này siêu thị lầu một chính là bán chút bình thường hàng ngày đồ dùng. Đến nỗi lầu 2 có phải hay không cũng như vậy, trước mắt vẫn chưa biết được. Tiêu Mạch đẩy xe bước lên tự động thang máy, hướng về siêu thị lầu 2 chậm rãi thang đi. Đi vào lầu 2 sau, Tiêu Mạch phát hiện lầu 2 bán đại đa số đều là đủ loại kiểu dáng quần áo. Hắn ở bên trong xoay chuyển, đồng dạng lấy quan sát hàng hóa ít giá là chủ. Kết quả tại đây một tầng chung đồng dạng chỉ có giống nhau vật phẩm tiêu có giá cả. Đó là một kiện trong suốt áo mưa. Mặt trên ít giá là 30 cái tiêu hao điểm. Muốn so đào thoát giả doanh địa bản đồ quý suốt một nửa còn nhiều. Bất quá cái này áo mưa tên nhưng thật ra khiến cho Tiêu Mạch cực đại lòng hiếu kỳ cùng hứng thú. Bởi vì tên của hắn gọi là Tiêu Thất Đích Vũ A. Tiêu Mạch do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem cái này áo mưa bỏ vào xe đẩy tay. Hắn có một loại cảm giác, hắn cảm thấy này siêu thị phàm là không có ít giá vật phẩm đều là miễn phí. Tưởng lấy nhiều ít liền có thể lấy nhiều ít, chỉ có loại này ít giá vật phẩm mới là quan trọng. Cũng chứng thực bọn họ sở yêu cầu, Tiêu Mạch không có ở lầu 2 nhìn đến Lý Soái cùng Vương Tử. Nghĩ đến kia hai người giờ phút này đều ở lầu 3 thượng. Vì thế hắn đẩy xe cũng bước lên đi thông lầu 3 tự động thang máy. Lầu 3 diện tích muốn so một vài lâu nhỏ rất nhiều. Rốt cuộc chỉ là một cái chén đế. Tiêu Mạch đi vào mặt trên liếc mắt một cái liền xem hết toàn bộ lầu 3. Xem sau hắn có chút kinh ngạc, bởi vì nơi này so với phía dưới 2 tầng càng như là chợ đêm hàng vỉa hè phố. Bởi vì tổng cộng liền bày không đến 10 đầu gỗ ngăn tủ. Ngăn tủ thượng tùy ý phóng một ít cái thượng vàng hạ cám đồ vật. Lý Soái cùng Vương Tử lúc này liền vây quanh ở những cái đó ngăn tủ trước. Quan sát đùa nghịch cửa hàng đồ vật. Thấy Tiêu Mạch cũng lên đây. Lý Soái vội tiếp đón hắn nói. Ngươi như thế nào như vậy chậm mà ni ân. Ở dưới đi dạo Tiêu Mạch đẩy xe đi tới hai người bên người. Nhìn bọn họ quan sát cẩn thận liền hỏi nói, có cái gì đặc biệt phát hiện sao? Ngươi nhìn xem mấy thứ này. Một đám đều hiếm lạ cổ quái nói. Lý Soái liền đem một cây xương cốt đưa cho Tiêu Mạch. Tiếp nhận này căn cốt đầu, Tiêu Mạch phát hiện xương cốt phía dưới thế nhưng tiêu giá cả ước có một cái bàn tay chiều dài phá xương cốt thế nhưng muốn 100 tiêu hao điểm. Thậm chí so với hắn xe đẩy áo mưa đều quý. Đây là thứ gì a? Phía dưới không viết đâu sao? Gọi là tái sinh chi cốt. Lý Soái há mồm đáp. Tái sinh chi cốt. Tiêu Mạch cổ quái nhìn trong tay này khối lạn xương cốt. Xem bộ dáng này liền cùng bọn họ ngày thường gặm đến đại xương cốt bổng không sai biệt lắm. Sờ lên khô cằn, phảng phất dùng một chút lực liền sẽ toái dường như. Tiêu Mạch đem này căn cốt đầu buông, lại tùy tay từ tủ gỗ thượng cầm lấy một kiện vật phẩm. Đây là một cái cùng loại túi chườm nóng đồ vật, nhưng lớn nhỏ cũng chỉ có bàn tay lớn như vậy. Nó phía dưới đồng dạng tiêu có giá cả, muốn 60 cái tiêu hao điểm mà đi tên gọi làm thần kỳ chữ vật đại, thần kỳ chữ vật đại. Tiêu Mạch lặp lại niệm tên này, tiếp theo lại từ tủ gỗ thượng cầm lấy một cái giá hàng. Đây là một bộ kiểu cũ sửa chữa di động, phía dưới ít giá 40 cái tiêu hao điểm, tên gọi làm bất hội thủ càn nhiễu thủ đề điện thoại. Đội trưởng, kỳ thật ta cảm giác mấy thứ này khả năng đều có nào đó thần kỳ tác dụng. Có lẽ là có linh dị lực lượng lại vì chúng nó thêm vào, làm chúng nó cụ bị một ít không giống bình thường năng lực trò chơi đạo cụ. Lý Soái có chút hưng phấn nói. Ta cảm giác không sai, biệt lắm money, Vương Tử giống thật mà là giả gật gật đầu. Tiêu Mạch dừng lại suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó đối với Lý Soái hai người phân phó nói. Chúng ta đây hiện tại chạy nhanh tìm xem. Nhìn xem này đó đồ vật có hay không hư hư thực thực có thể tiêu diệt quỷ vật đồ vật này thấy thế. Nào à, từ tên thượng phán đoán, lầu 3 đồ vật cũng không tính nhiều. Nhiều nhất không vượt qua trên dưới 100 kiện. cho nên không trong chốc lát Tiêu Mạch ba người liền hoàn thành toàn bộ kiểm tra. Nhưng sưu tầm kết quả lại rất không như ý, bởi vì cũng không có một cái đồ vật tên là hư hư thực thực có thể đối kháng quỷ vật. Này đó đồ vật đều có hiếm lạ cổ quái tên, như ít giá 25 tiêu hao điểm, chân thật giả chứng, ít giá 500 tiêu hao điểm, tích mệnh nhân ngũ, ít giá 200 tiêu hao điểm, thi thể thu tập quán, ít giá không tiêu hao điểm, khoái bảo tam điều thối, thậm chí là ít giá 10.000 tiêu hao điểm, đào thoát giả doanh địa hộ khẩu. Các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật nhìn đến Tiêu Mạch ba người là trợn mắt, cứng họng. Mỗi người đều cảm thấy này đó giá hàng nhất định là thứ tốt. Bọn họ cần thiết chọn mấy cái lộng trở về. Liền không biết bọn họ kim loại tạp có thể hay không tiền trả khởi. Bất quá đối với điểm này Tiêu Mạch cũng không lo lắng. Hắn nói cho Vương Tử cùng Lý Soái nói. Mặc kệ hắn 3721, xe đẩy tay có thể trang nhiều ít liền cầm nhiều ít. Nếu kim loại tạp vô pháp tiêu phí đến khởi, đến lúc đó cùng lắm thì chọn ưu tú lựa chọn sử dụng. Mua không nổi lui về tổng có thể đi. Cứ như vậy, ba người từng người trang tràn đầy một xe, hạ tới rồi lầu một quầy thu ngân tính tiền. Đứng ở quầy thu ngân tên kia nữ tính thu ngân viên thấy bọn họ thế nhưng đẩy lại đây nhiều thế này đồ vật, trên mặt không cấm lộ ra kinh ngạc chi sắc. Các ngươi có phải hay không đem lầu ba đều dọn không? Thu ngân viên nếu chủ động cùng bọn họ nói chuyện, đây là làm bọn hắn không nghĩ tới sự tình. Thấy thu ngân viên lớn lên cũng không tệ lắm, Lý Soái liền xú thí dán đi lên. Không sai biệt lắm, đây là xe quá tiểu, bằng không liền ngươi đều cùng nhau trang xe mang đi. Thu ngân viên cười lắc lắc đầu, duỗi tay đối Lý Soái nói, đem ngươi tạp lấy lại đây, ta nhìn xem tạp có bao nhiêu tiêu hao điểm mà đi. Lý Soái đem kim loại tạp đưa cho nàng, nàng ở postcơ thượng soát một chút, sau đó cười như không cười nhìn Lý Soái, ngươi biết ngươi có bao nhiêu tiêu hao điểm nhưng dùng sao, nhiều ít hay là ta chỉ là tiêu hao điểm 5 giờ cha, ngươi có 100 tiêu hao điểm nhưng dùng. Nhưng mà bổn siêu thị là cự không nợ chướng, cho nên các ngươi căn bản mang không đi mấy thứ này, vậy ngươi nhìn xem chúng ta tạp có bao nhiêu. Kia cái gì điểm, Vương Tử cùng Tiêu Mạch lúc này cũng đem trên người kim loại tạp đưa qua. Thu ngân viên xoát hạ, sau đó đối bọn họ nói, các ngươi cũng cùng hắn giống nhau, đều là 100 cái tiêu hao điểm money, 100 cái tiêu hao điểm. Xem ra không hoàn thành một lần sự kiện không sai biệt lắm có thể được đến 50 cái tiêu hao điểm. Khen thưởng, Tiêu Mạch trong lòng thô sơ giản lược tính tính. Đột nhiên có loại thực buồn bực cảm giác, đương nhiên không phải nói bởi vì khen thưởng sự tình buồn bực, mà là bọn họ ở phía trước trải qua quá như vậy nhiều sự kiện đều không có tính toán. Hết thảy nhìn như đều là từ nguyên rủa cùng trò chơi kết hợp sau mới bắt đầu tính. Bất quá loại chuyện này liền tính không có bồi thường cũng như vậy chiêu. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải thật sự ở chơi một trò chơi. Nguyên rủa cũng sẽ không hướng nhà phát triển game giống nhau, vì lưu lại người chơi mà cho nhất định bồi thường. Cúi đầu nhìn bọn họ xe đẩy tay mấy thứ này, lời nói thật nói, Tiêu Mạch một cái đều không nghĩ lưu. Đều muốn đem chúng nó mang đi, nhưng tạp ngạch chống hiển nhiên là không cho phép bọn họ làm như vậy. Hắn yêu cầu làm ra quyết định, ở tiêu hao điểm có khả năng thừa nhận trong phạm vi lựa chọn bọn họ có thể tiêu phí mang đi đồ vật. Hết chương.